Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, đồng loại tương thực, chương 665, đồng loại tương thực ân, con mắt không mở ra được, trước tiên đi nằm, lên lại mã, ở nhận chủ phù văn thạch đem hôi cột mốc bao vây sau khi. Long hỏa bên trong đỉnh cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Một canh giờ quá khứ, Vệ Tiểu Bắc tâm thần chìm xuống tiến vào Long hỏa đỉnh nhìn một chút. Không có thay đổi, 2 giờ quá khứ, không có thay đổi, nửa ngày trôi qua, vẫn không có biến hóa. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đối với Ngao Viêm hơi hơi tự tin, e sợ đều có chút tâm loạn như ma. Hồi cột mốc đồ chơi này, liền ngay cả Ngao Viêm đều chưa từng thấy. Chỉ là nghe Vệ Tiểu Bắc nói cái kia biến dị nông mậu thị trường linh trí chính là vật ấy đề cao mà. Ra, mà Ngao Viêm dạy cho Vệ Tiểu Bắc luyện chế vật ấy biện pháp. Cũng chính là Ngao Viêm căn cứ chính mình luyện khí kinh nghiệm tổng kết ra đồ vật. Mục đích nói trắng ra rất đơn giản. Chính là dùng hôi cột mốc đem đã nhận chủ phù văn thạch kích hoạt linh trí. Mà đợi được nhận chủ phù văn thạch kích hoạt sau khi. Đem đồ chơi này cho biến dị bến tàu nuốt chửng đi vào. Ở này sau khi, vấn đề liền đơn giản, chỉ phải biến dị bến tàu đem đồ chơi này cắn nuốt mất rồi. Như vậy phù văn thạch linh trí liền sẽ biến thành biến dị bến tàu linh trí. 2 người hợp nhất, này biến dị bến tàu cũng chẳng khác nào hướng về Vệ Tiểu Bắc nhận chủ. Này nói đến phức tạp. Khối này xi măng chính là biến dị bến tàu trên người đồ vật. Biến dị bến tàu sau khi cắn nuốt chỉ có thể đem xem là trên người mình một phần. Sau khi liền không cần nhiều lời. Nói chung, đến hiện tại bước đi này, liền xem này hôi cột mốc lúc nào có thể đem phù văn thạch kích hoạt linh trí. Bước đi này chính là toàn bộ trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Nếu như thất bại, Vệ Tiểu Bắc cũng tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ngoài ra còn có một điểm, Ngao Viêm cho rằng này biến dị bến tàu không có cách nào nhúc nhích then chốt chính là ở không có. Linh trí, nói trắng ra, biến dị bến tàu không có linh trí gần giống như cái người sống đời sống thực vật. Người gặp người sống đời sống thực vật có thể nhảy nhót tưng bừng sao? Chờ 3 ngày nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không chờ được, không thể không đem Long Hỏa Đỉnh thu vào trong vòng tay chứa đồ. Cũng còn tốt, vật này thu vào trong vòng tay chứa đồ, gần giống như thời gian đình trệ như thế. Chỉ cần lấy ra, sẽ khôi phục, ngược lại cũng không đến nỗi bởi vậy ảnh hưởng đến Long Hỏa Đỉnh tình huống bên trong. Không có cách nào, trong thực tế cũng không có thiếu sự tình. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào ở hôi giới bên trong đợi quá lâu thời gian. Ân, coi như là ở đây, còn có một ít chuyện cần giải quyết xử lý một chút. Một cái là tôm mẫu nghiên cứu, một cái nhưng là vùng này trong vùng biển còn lại mấy cái yêu vương. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc quyết định trước tiên đi đem mặt khác mấy con yêu vương cho xử lý xong khá là có lợi. Một trong số đó chính là ở đào tạo một con hòa thượng hỏa long người sau khi sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ hao hết, cần bổ sung. Thứ hai chính là sau khi tôm mẫu nghiên cứu, e sợ còn cần đại lượng điểm tiến hóa đến phối hợp. Thứ ba chính là ở quét sạch chung quanh đây yêu vương sau khi thì có thể làm cho đệ tử nòng cốt tiến vào nơi này rèn luyện. Vâng, theo Vệ Tiểu Bắc tâm tư xác định. Thanh giải yêu vương chuyện phiền toái liền tới đến. Thanh giải yêu vương đang bề bộn dẫn dắt một đám giải yêu dọn nhà. Đừng tưởng rằng những này to con sẽ không có gia sản. Đương nhiên, những này thủy tộc gia sản cùng hiện thực nhân loại gia sản có chút không giống thôi. Thí dụ như cái khác thủy tộc trên người cứng rắn linh kiện. Hoặc là chính là ở đáy biển nhặt được một ít kỳ quái các loại đồ vật các loại. Chờ. Loại hình, thậm chí còn có một loại giải yêu thích đáy biển thực vật. Những này đều cần di chuyển đến cái kia bối yêu trên địa bàn đi. Bề bộn nhiều việc, điểm này có thể xác nhận, huống hồ có một phần giải yêu bị phái đến trông coi những kia tù binh bối yêu. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc lại đây, lại muốn dẫn đi một phần giải yêu, nói là đi tấn công cái khác yêu vương. Vừa nghe lời ấy, Thanh Giải Yêu Vương hứng thú phấn lên, muốn theo xuất chiến, có thể Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cho phép nó đi. Để cho trước tiên dọn nhà, đem địa bàn cho Tôm Ba Đằng đi ra. Bất đắc dĩ Thanh Giải Yêu Vương cũng chỉ có thể nhìn Vệ Tiểu Bắc mang theo một đám giải yêu rời đi. Đối với một con hiếu chiến yêu vương tới nói, chuyện này quả thật muốn so với một con đói bụng cẩu nhìn thịt xương nhưng ăn không được miệng con. Khó chịu hơn, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc mang theo này quần giải yêu mục đích cũng không phải để chúng nó xuất chiến. Mà là khác có tác dụng, thí dụ như áp giải tù binh cái gì, này bãi cắt chu vi yêu vương tổng cộng liền 3 cái. Thanh Giải Yêu Vương đã bị Vệ Tiểu Bắc thu phục, tiểu bối yêu vương trở thành Vệ Tiểu Bắc nấu nướng vật liệu. Mà bãi cắt hướng nam 5 dặm, Trường Mang Yêu Vương, xuất phát. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngồi ở một con hình thể vượt quá 15 mét cự giải trên lưng. Hai con hỏa long người khoảng chừng, trái phải hộ về, phía sau nhưng là mênh mông cuồn cuộn hơn 300 giải yêu. Sau một nhìn qua, thực tại có chút khí thế kinh người, chính là Vệ Tiểu Bắc dưới trướng đầu kia cự giải có chút sợ mất mặt. Đổi thành bất kỳ một con thủy tộc, trên lưng đứng hai cái bất cứ lúc nào có thể bạo phát hỏa diễm ra hỏa, đều sẽ không cảm giác vui vẻ, sợ ý một chút liền có thể bị luộc thành thục thịt. Những kia thủy tộc trong miệng 5 dặm, theo Vệ Tiểu Bắc, không thể chỉ 5 dặm, đổi thành trong hiện thật khoảng cách đơn vị, có ít nhất 8 cây em xa, ở xa xa trông thấy một mảnh đá san hô thời điểm. Vệ Tiểu Bắc dưới trướng đầu kia cự giải liền giọng ồm ồm giới thiệu lên. Đại vương, phía trước chính là Trường Mang Yêu Vương địa bàn, ồ. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, trên thực tế không cần cự giải giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc lúc trước liền phát hiện, ở mảnh này đá san hô bên trong, từng cái hình thể khổng lồ, dài chừng hơn 10 mét cá hố lúc ẩn lúc hiện, xuyên tới xuyên lui. Bởi những này cá hố trên người vảy vì là màu trắng bạc. Bơi lội lên, ngân lóng lánh, trông rất đẹp mắt, hai mắt mở, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ từng cái cá hố trên người đảo qua. Ở Bác Văn Cường thức hiệu quả dưới, cái kia cá hố thuộc tính hết mức hiển hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt. Không thể không, quang luận thân dài, mặc kệ là giải yêu, vẫn là bối yêu. Cũng không sánh nổi những này cá hố yêu, nhưng luận sinh vật đẳng cấp, những này cá hố yêu thực lực thì có chút yếu đi. Hai sao phổ thông, phải biết, dâu dài tôm yêu đều là hai sao tinh anh thực lực. Nếu những này cá hố yêu thực lực không ra sao, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều kiểm tra, ra lệnh một tiếng, giải yêu chiếm cứ một phương, hai con hỏa long người từng người canh gác một phương. Mà Vệ Tiểu Bắc đơn độc một phương, đem mảnh này đá san hô bao quanh vây nhốt, đương nhiên, nói là bao quanh vây nhốt, cũng chính là một loại tân trang thôi. Mảnh này đá san hô tích đầy đủ vượt quá 20 cây M2. Ngoại trừ giải yêu một phương ở ngoài, còn lại ba bên đều có vẻ như vậy cô linh, lấy ra xương trắng long cung, Vệ Tiểu Bắc dương cung dẫn tiễn, liền miểu đều không có ngắm một cái. Liền buông ra tay phải, mà ngay khi mũi tên thứ nhất thì rời dây cung mà ra sau khi Vệ Tiểu Bắc chuyển mặc dù từ trong vòng tay chứa đồ lần thứ hai lấy ra một mũi tên khoát lên dây. Cung trên, dương cung dẫn tiễn, xả, này một hơi, Vệ Tiểu Bắc liền liên tiếp bắn ra 7 mũi tên. 7 mũi tên thì phân biệt bắn về phía 7 cái không giống địa phương. Theo mũi tên thứ nhất thì va chạm ở trên đá ngầm ầm ầm nổ tung sau khi mảnh này đá san hô gần giống như bị bỏ lại bom nổ dưới nước. Không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, Vệ Tiểu Bắc tuy nói bắn tên chính xác không quá đủ. Nhưng 7 mũi tên thì vẫn như cũ bằng đại khả năng đem mảnh này đá san hô thạch bao trùm đi. Liên tục không ngừng sóng trùng kích ở mảnh này đá san hô bên trong đấu đá lung tung. Không nghi ngờ chút nào, đối lập với giải yêu, bối yêu tới nói, những này cá hố yêu có vẻ càng thêm không trải qua sự không một chút thời gian. Từng cái hôn mê hoặc là tử vong quá khứ cá hố yêu liền từ đá san hô bên trong hiện lên. Chậm rãi hướng về ngoài khơi mà đi. Ai, là ai, lúc này, một cái nổi giận mà sắc bén âm thanh từ đá san hô bên trong vang lên. Sau đó, một cái to lớn màu bạc cá hố liền trốn ra, bất quá xem dáng dấp, cũng bị trước sóng trùng kích chấn động đến mức không nhẹ. Liền ngay cả bơi tư thái đều là đông một búa tây một chày gỗ. Ân, muốn nói tới điều cá hố thật không nhỏ, thân dài chỉ ít vượt quá 100 mét, nhưng xa xa không có ngao viêm loại kia cường hãn uy thế. Nguyên nhân rất đơn giản, này cá hố thân dài 100 mét, có thể độ rộng thì có chút đáng thương, vẻn vẹn 3 mét, khi, làm, từ đá san hô bên trong lao ra thời điểm. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng là điều cái gì quái trùng đi ra. Đây chính là cái kia cái gì trường mang yêu vương. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này rốt cục hiểu rõ ra. Vì là mau cái tên này gọi là trường mang yêu vương. Này xác thực rất dài. Chính là ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt có chút không quá phối hợp thôi. Ba sao phổ thông, nói thật, liền này sinh vật đẳng cấp. Vệ Tiểu Bắc thật là có chút không quá để mắt. Có thể vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại vừa nghĩ, là một người bếp trưởng, làm hết sức thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mới là vương đạo a. Nếu không thì, đợi được cần thời điểm, nhưng không có loại kia nguyên liệu nấu ăn, thì có chút nạo chán. Đương nhiên, nghĩ tới đây đồng thời, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nghĩ đến vòng tay chứa đồ không gian thiếu nghiêm trọng khách quan tình. Huống, mặc kệ, trước tiên giết chết lại nói. Lúc này, cái kia trường mang yêu vương đã là nổi giận cực kỳ. Cũng chớ xem thường này cả hồ yêu, đối lập với giải yêu, bối yêu mà nói, này cả hồ yêu nhìn qua sinh vật đẳng cấp thoảng yếu hơn một ít. Nhưng tính tình hung mãnh, tao ngộ kẻ địch thời gian, cùng công chi, tử chiến không lùi, nếu như không phải nếu như vậy. Này trường mang yêu vương cũng không thể nào ở vùng biển này dựng cờ lớn lên đến. Chết người nhất một cái chính là, ở những người này thực đơn trên, cá hố yêu tự thân cũng là bài ở phía trên. Một khi đói bụng, đừng động có phải là đồng loại, trước tiên gặm trên hai cái lại nói. Loại này đồng loại tương thực có thể muốn so với giải yêu lợi hại hơn nhiều. Tình huống thông thường, mới vừa ra đời tiểu cá hố yêu. Có 8 phần 10 là chết ở chính mình thành niên đồng loại trong tay. Vừa thành, một thành chết ở bên ngoài địch thủ bên trong. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, may là, này cả hố yêu đẻ trứng lượng ở thủy tộc bên trong cũng được cho số lượng lớn. Nếu không thì, thật không biết chúng nó có thể hay không chính mình đem chính mình diệt tộc. Nói chung. Cái kia trường mang yêu vương lúc này đã hướng về đám kia giải yêu nhào tới. Không có cách nào, những kia giải yêu khổ người không nhỏ, ở mảnh này đáy biển, quá mức bắt mắt một chút, mà Vệ Tiểu Bắc, hỏa long người 2 mét không tới cái đầu, ép căn bản không hề đặt ở trường mang yêu vương trong mắt. Theo trường mang yêu vương lao ra, những kia may mắn còn sống sót cả hồ yêu cũng dồn dập theo lao ra đá san hô. Khoan hãy nói, may mắn còn sống sót cả hồ yêu số lượng vẫn đúng là không ít. Liền như thế một thoáng thì có hơn 500 điều cả hồ yêu. Tính cả những kia bị nổ chết, nổ ngất cả hồ yêu. Này trường mang yêu vương dưới trướng cả hồ yêu e sợ không xuống 3.000 số lượng. Nhìn thấy cái kia trường mang yêu vương đập tới, những kia giải yêu cũng có chút chân chiến. Này cả hồ yêu không có giải yêu. Tôm yêu như vậy đại ngao, cũng không có bối yêu dày nặng vỏ sò, nhưng chúng nó ở thời điểm chiến đấu nhưng có một cái tuyệt chiêu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.